Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, động tác võ thuật. Thanh Sơn Cư, Lý Cầu Tiên không có chờ hơn một canh giờ. Khưu Cát đã đem có tin tức liên quan tới Lạc Thần Các toàn bộ phát đi qua. Lạc Thần Các đồng dạng thuộc ở thế giới dưới lòng đất thế lực. Chỉ là cùng Khang Thản Bạch Ngân Hội bất đồng, bọn họ chủ yếu kinh doanh hạng mục chính là thiên địa linh vật buôn đi bán lại. Cứ việc bởi đường dây nguyên nhân, bọn họ có thể làm được thiên địa linh vật so với khá thường gặp. Giá trị không cao, nhưng bởi số lượng không ít, dùng cho bọn họ cùng nơi đó quý tộc đều bảo trì tương đối hơi tốt quan hệ. Có người nói liền Tiêu gia bên kia đều có phương pháp. Có một vị tông sư tọa trấn, Lý Cầu Tiên thoáng nhìn một chút tin tức, rất mau đem ánh mắt dừng lại ở này một cái tin tức trên. Người tông sư này tên gọi Gió Bảo. Thực lực làm sao? Tông sư, tự nhiên yếu không đi nơi nào. So với Tả Hướng Dương làm sao? Ngoặc kép, Khưu Cát bên kia đột nhiên liền không lời. Một hồi lâu mới nói. Tả Hướng Dương năm đó một đêm Trảm Phong kiếm, đánh bại Hạ Á ngoài 10 vị tông sư, đến tự nước ngoài tông sư đồng dạng cũng có một trưởng số lượng. Bị hắn đánh bại tông sư bên trong, mặc dù không có Gió Bảo, nhưng từ Tả Hướng Dương ở Hạ Á tông sư bên trong xếp hạng bên trong là có thể nhìn ra sự cường đại của hắn. Ta chỉ muốn nói, trừ phi Gió Bảo tông sư chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, không phải vậy giữa bọn họ không so được. Lý Cầu Tiên nghe xong không khỏi có chút thất vọng. Bất quá, cuối cùng là một vị tông sư. Hắn trước đây không lâu vừa đối với huyết sát lôi âm có ý tưởng mới. Đang cần một cái người đến phối hợp chính mình. Lạc Thần Các Gió Bảo tông sư tới vừa đúng. Phạn hiện nay đang tu luyện. Ta để Lý Duy cho ta đi tầm kế tiếp chiến thư đi. Lý Cầu Tiên ngỏm rồi Khưu Cát điện thoại, rất mau đem điện thoại gọi cho Lý Duy, mà Lý Duy nhưng là thống khoái đem sự tình đồng ý. Làm theo đi tới, ngay sau đó, Thanh Khư chuyên trở khí huyết, không ngừng tính toán huyết sát lôi âm diễn sanh ra biến hóa. Để ở cùng Gió Bảo tông sư giao chiến thời gian có thể thí nghiệm ra uy lực thực sự. Sau một tiếng, Thanh Sơn Cư cửa sắt lần thứ hai mở ra, Kha Khắc đoàn người xuất hiện ở Lý Cầu Tiên sân bên trong. Bất quá bị Kha Khắc người mang tới bên trong ngoại trừ Lãnh Hà ở ngoài, còn có ba trung niên nhân, ba người này Lý Cầu Tiên cũng không quen biết. Lý Tông Sư, người mang đến, Kha Khắc tranh công giống như nói. Lý Cầu Tiên hướng về phía tựa hồ còn có chút không hiểu rõ tình huống Lãnh Hà gật đầu, đồng thời đem ánh mắt dừng lại ở ba người khác trên người. Khác ba người, trong đó một cái là Kha Khắc trợ lý, mà đổi thành ở ngoài hai cái. Đây là phụ thân của Lãnh Hà Lãnh Tùng, này một vị nhưng là cao đức nam tước. Kha Khắc giới thiệu một tiếng. Hai người bọn họ là cố ý đến đây hướng về Lý Tông Sư bồi lễ nói xin lỗi. Xin lỗi, Lãnh Tùng liền vội vàng tiến lên nói. Chúng ta không biết Lãnh Hà này nha đầu lại là ở thay Lý Tông Sư làm việc. Nếu như sớm biết, chúng ta tuyệt đối không dám ngăn trở nàng. Đây là chúng ta sơ sẩy, đưa đến Lý Tông Sư ngài phòng làm việc tổn thất thật lớn. Vì thế, ta đã đem ngài phòng làm việc vị trí tầng kia lầu mua lại. Làm nhận lỗi, kính xin Lý Tông Sư thứ tội. Ô, Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống cao đức nam tước trên người. Lý Cầu Tiên vị trí tầng kia văn phòng cũng không tính nhỏ. Phòng đoán cẩn thận có 800 mét vuông. Dựa theo giá thị trường, tầng kia mua lại nói ít đến hoa mấy chục triệu. Một điểm tâm ý, mong rằng Lý Tông Sư vui lòng nhận. Các ngươi có lòng, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đồng thời nhìn Kha Khắc một chút. Không cần đoán liền biết, tất nhiên là Kha Khắc hồ giả hồ uy. Vào lúc này, ngoài cửa nhưng là lần thứ hai truyền đến một trận âm thanh. Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn, thấy được Lý Duy, mà Lý Duy đồng dạng không là một người tới, đồng thời nhìn dáng dấp của hắn, còn khá là bất đắc dĩ. Đó là ba khác, Lạc Thần các cha người tổng phụ trách. Kha Khắc trợ lý ánh mắt ở mấy người bên trong liếc mắt nhìn, rất nhanh nhận ra một người trong đó đến, mà người kia đang nhìn đến Lý Cầu Tiên sau, cấp tốc đi tới, một mặt hối hận nói, Lý Tông Sư, chúng ta không biết công việc kia phòng là của ngài sản nghiệp. Nếu như biết, cho chúng ta 100 cái lá gan, chúng ta cũng tuyệt đối không dám đối với ngài phòng làm việc ra tay a. Xảy ra chuyện gì? Lý Cầu Tiên nhìn về phía Lý Duy, ngươi không phải đi Lạc Thần các hạ chiến gián sao? Ta đi a, thế nhưng bọn họ không chịu tiếp. Lý Duy vô tội nói, không chịu tiếp, Lý Tông Sư hạ thủ lưu tình, kính xin đem ngài chiến thư thu hồi đi, ngài uy danh Hạ Á Vương quốc, ai không biết ai không hiểu. Chúng ta Lạc Thần các gió bảo Tông Sư tuy là Tông Sư, nhưng cũng Lý Tông Sư tôn sùng rất nhiều, nhiều lần mặc cảm không bằng. Từ lúc Lý Tông Sư về cha thời gian, hắn đã nói muốn đến bái phỏng ngài, chỉ là có chuyện ở Liên Vân quốc trì hoãn. Chúng ta Lạc Thần các tuyệt đối không có phải đắc tội Lý Tông Sư ý tứ. Mong rằng Lý Tông Sư giơ cao đánh khẽ. Nói xong, hắn trực tiếp từ trợ thủ trên tay tiếp đến một cái hộp nói. Nghe nói Lý Tông Sư đối với Ngọc Long trà rất có hứng thú. Chúng ta Lạc Thần các mặc dù không có Ngọc Long trà lá trà, nhưng này loại Phượng Minh Hương cùng Ngọc Long trà cũng có tương tự hiệu quả, có thể khiến người ta thanh tâm tĩnh khí, lấy càng mở chìm đắm vào trạng thái tu luyện. Mời Lý Tông Sư vui lòng nhận, tha thứ chúng ta khi trước thất lễ. Các ngươi Lạc Thần các không phải một cái xuyên quốc gia cấp loại cỡ lớn thế lực sao? Sẽ dễ dàng như vậy khuất phục, sẽ không phải lùi một bước để tiến hai bước cố ý mất cảm giác ta. Lý Cầu Tiên nhìn ba khác, không có, không có, tuyệt đối không có, ta thề với trời, chúng ta Lạc Thần các tuyệt đối không có nửa phần đắc tội Lý Tông Sư ý tứ. Ba khác vội vã nói, đúng là một bên Kha Khắc thay Lạc Thần các nói một câu. Lạc Thần các chính là một cái buôn đi bán lại tổ chức, tuy rằng thuộc ở thế giới dưới lòng đất thế lực, rất nhiều chuyện không thấy được ánh sáng, nhưng quy căn kết đáy vẫn có thể tính vào người làm ăn ngành nghề. Nếu bàn về vừa đến đối với địa phương trên nguy hại, còn không bằng Bạch Ngân Hội. Lý Cầu Tiên nghe xong một trận đần độn vô vị, hắn đại khái hiểu Lạc Thần các tính chất, đơn giản chính là đổ nhảy một ít hàng lậu thôi, làm cho hắn cho rằng đây là một cái gì ghê gớm tồn tại đây. Trước mắt ba khắc trực tiếp tới cửa bồi tội, vị kia gió bảo tông sư lại trốn đến Liên Vân quốc không trở lại. Hắn còn thật truy cứu không nổi nữa. Quên đi, không thử liền không thử đi. Ngược lại đợi đến Ly Trần tông sư trở về, ta là có thể đánh với hắn một trận. Cùng vị này được xưng Hạ Á đệ nhất tông sư đỉnh cao cường giả một trận chiến, vào lúc ấy thử lại một chiêu này uy lực không muộn. Lý Cầu Tiên nói đi, quay về ba khắc phất phất tay, đồ vật ta nhận, các ngươi đi thôi, đa tạ Lý Tông Sư khoan hồng độ lượng. Ba khắc nở nụ cười nói, rất nhanh, ba khắc đám người rời đi. Hai việc tựa hồ liền như thế gió êm sóng lặng giải quyết rồi. Tựa hồ, đồ vật đã đưa ra ngoài sao? Lạc Thần các ở ngoài một tòa phục thức lâu bên trong. Ba khắc đang thận trọng đứng ở một người tuổi còn trẻ nhân thân trước. Đã đưa ra ngoài, nơi đó mặt tố chính là chúng ta chiếm được Toan Nghê Sơn mạch độc dược. Vô sắc vô vị, dù cho hút vào một tia, đều có thể khiến người ta cả người vô lực kéo dài 2-3 ngày lâu dài, trừ phi hắn không cần, nếu không thì tất nhiên trúng chiêu. Ba khắc biết vâng lời nói, không cần, đây chính là Phượng Minh Hương, chân chính thiên địa linh vật, hiệu quả so với ngọc long trà đến mạnh hơn trên một phân. Chỉ cần đang chuyên trở khí huyết thời gian điểm trên một ít, có thể thời khắc duy trì tâm linh trong suốt, tinh chuẩn nắm chặt được mỗi một tia mỗi một hào khí huyết biến hóa. Tu luyện làm chơi ăn thật, loại bảo vật này, ta không tin hắn có thể đủ cự tuyệt ở ngoài cửa. Người thanh niên trẻ ngữ khí bên trong tràn đầy 10 phần tự tin, ba khắc không dám nói nhiều, cẩn thận đứng hầu ở một bên. Hắn rất rõ ràng trước mắt người nam tử trẻ tuổi này đáng sợ. Hay là thực lực của hắn không mạnh, nhưng hắn nắm giữ đủ loại thủ đoạn, nhưng đủ để bất luận một ai sợ hãi. Cái kia thiếu gia, chúng ta bây giờ có hay không phải phái người đi hắn ở sân giám thị hắn? Ngu xuẩn, người thanh niên trẻ nghiêm ngặt quát một tiếng. Tiểu tử kia đối địch ý cảm ứng cực kỳ nhạy bén. Điểm này ta chưa nói với ngươi sao? Ngươi bây giờ để người đi giám thị hắn, chẳng phải là nói cho hắn biết có người muốn đối phó hắn, do đó để hắn tăng cao canh gác. Cái kia, trên cái hộp ta cài đặt một điểm đồ chơi nhỏ, vô hại, chỉ là để cho chúng ta biết được hắn đem hộp mở ra, dự định sử dụng Phượng Minh Hương, hiểu chưa? Ta minh bạch, đi thôi. Người thanh niên trẻ phất phất tay, ba khắc rất nhanh cung kính lùi ra. Đợi đến ba khắc sau khi rời đi, lầu trên mới có một người tuổi còn trẻ người từ mặt trên đi xuống. Nói một tiếng, Tiếu nhị thiếu, ngươi có phải hay không có chút nhỏ nói thành to? Này bảo hiểm một tầng lại một tầng a, ta Diệp Bạch Thương Thần tên gọi, không phải là gọi không? Cần ta hồi báo cho ngươi một hồi ta 3 năm nay chiến tích à, 3 năm. Dình giết hóa kình đại sư 13 người, tông sư 4 người, những số liệu này ta nhớ rất rõ ràng. Người thanh niên trẻ xoay người lại, lộ ra gò má, rõ ràng là Tiêu gia nhị thiếu gia Tiêu Lạc. Bất quá, cái này Lý Cầu Tiên và những người khác tựa hồ có hơi bất đồng. Ngươi nên rõ ràng, phía trên thế giới này có chút người trời sinh cảm ứng nhạy bén, nếu là mượn nữa trợ thiên phú như thế giáo huấn luyện tiếp, bọn họ thậm chí có thể cảm ứng nguy cơ, do đó tránh né viên đạn. Sư phụ của ngươi năm đó chính là bị như thế một vị đại tông sư vác súng đánh miễn cưỡng đánh chết. Đi, đương nhiên, nhưng vấn đề đến rồi. Diệp Bạch thổi thổi huýt sáo. Ta cái kia thương thần tên gọi trên thực tế cũng không phải là bởi vì một mình ta, mà là bởi vì ta có cái đánh lén đoàn đội. Cái kia chút trời sinh cảm ứng nhạy bén người bọn họ có thể trốn được một đem đánh lén súng. Nhưng nếu như là 4 đem đây, 4 vị hàng đầu tay đánh lén, từ 4 cái phương hướng khác nhau đồng thời đánh lén, ai có thể tránh quá này loại rình giết? Cái này cũng là ta đem nhiệm vụ này giao cho ngươi nguyên nhân. Tiêu Lạc nói, dễ bàn, chỉ cần ngươi có thể đủ để hắn bại lộ ở sự công kích của ta hạ liền được. Bất quá, ngươi hưng sư động chúng như vậy, thật chỉ là vì cái gọi là mặt mũi sao? Tại sao không phải thì sao? Ha ha, ta ấn tượng bên trong ngươi cũng sẽ không làm này loại không có ý nghĩa chuyện. Bộ mặt tranh chỉ là một mượn cớ đi. Vạn nhất thất bại dùng để qua loa lấy lệ kha ra mượn cớ. Hơn nữa, nếu như đúng là này loại không có ý nghĩa bộ mặt tranh, Tiếu Lục gia làm sao sẽ cùng theo ngươi hành động chung? Tiêu gia Định Hải Thần Châm a, để cho ta suy nghĩ một chút. Tiêu gia cùng kha gia năm đó ở rất nhiều thiên địa linh vật trên đều là cộng đồng mở phát. Rõ ràng hiện tại kha gia tiên phong người đội ngũ đã không bằng các ngươi Tiêu gia. Có thể cái kia chút linh vật vẫn là Tiêu gia chiếm một phần, kha gia đồng dạng chiếm một phần, mà bây giờ kha gia tiên phong người bên trong có thể đánh tông sư chỉ còn dư lại Lý Cầu Tiên một cái. Nếu như ngay cả hắn đều xảy ra ngoài ý muốn, cái kia chút thiên địa linh vật liền về các ngươi Tiêu gia độc chiếm đi. Nha, chờ một chút, hay là còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân? Đã không có tông sư kha gia, vạn nhất lại cần gì quý trọng thiên địa linh vật thời gian phải làm gì đây? Chỉ có thể cầu trợ ở các ngươi Tiêu gia. A hát, kế hoạch không nhỏ a. Tiêu Lạc cười cợt, vì lẽ đó, ngươi minh bạch trên người ngươi nhiệm vụ nặng. Yên tâm, giao cho ta đi, bất quá ta động tĩnh có thể sẽ khá lớn. Bởi vì Cha City tính đặc thù, ngươi chỉ có 10 phút thời gian. Bất quá cái kia 10 phút bên trong, bất luận ngươi làm cái gì, đều sẽ không có người quấy rầy ngươi. Tiêu Lạc nói đến đây, chăm chú nhìn Diệp Bạch. Ta hy vọng, sự tình sẽ không thật sự đến tay cần Lục Gia ra tay. 10 phút, vậy là đủ rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.